Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1461, vẫn là không đến. Ban đêm, khoảng 10 giờ rưỡi, Viễn Sơn trấn Nam bên cạnh đón dâu trong phòng. Một đoàn cô nương chính tụ tại nhất khối nói chuyện phiếm. Đánh bài, trò chuyện bát quái, bầu không khí 10 phần nhiệt liệt. Những cô nương này đều là Lâm Niệm Lôi khuê mật, chuyên theo các nơi chạy đến, tham gia hôn lễ của nàng. Đồng thời có một bộ phận ngày mai còn muốn làm phù dâu. Trên lầu 2, ba tên thợ trang điểm ngay tại dọn dẹp đồ vật, quần áo buổi sáng ngày mai đổi lại. Lâm Niệm Lôi đối tấm gương hỏi một câu. Đúng, buổi sáng ngày mai đổi lại là được. Dẫn đầu thợ trang điểm cười trở lại. Dạng này ngươi ban đêm có thể ngủ một hồi, nhưng tận lực bảo trì nằm ngửa, đừng cọ đến trên mặt trang. Tốt, phiền toái a. Lẳng lặng, Lâm Niệm Lôi cười trở lại. Khách khí, thợ trang điểm ngáp một cái. Ta liền không bồi ngươi hàn huyên, buồn ngủ quá, chúng ta đi về nghỉ trước. Tốt, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Hai người hàn huyên một trận, thợ trang điểm liền dẫn trợ thủ xuống lầu. Trong phòng khó được yên tĩnh trở lại. Lâm Niệm Lôi đầu cắm châm phượng, trên mặt vẽ lấy ở gả hồng trang, nhẹ nhàng cất bước đi tới cửa sổ, không nhịn được hướng cửa tiểu viện nhìn lại. Ngày mai mình sẽ đại hôn, bọn hắn thật không tới sao? Bên ngoài, một trận tiếng bước chân vang lên. Khuê mật Kiều Tiểu Tiểu ăn mặc lễ phục dạ hội, theo dưới lầu đi tới. Ha ha, anh em, làm gì đâu? Lâm Niệm Lôi lấy lại tinh thần, nâng lên tay nhỏ xoa xoa khóe mắt, quay người lúc đã là vẻ mặt tươi cười. Vừa hóa xong trang, đều nhanh mệt chết. Kiều Tiểu Tiểu quay đầu nhìn lướt qua bốn phía, thấy chỉ có Lôi Lôi mình trong phòng, lại còn đứng ở cửa sổ. Nháy mắt học tập đã hiểu nội tâm của nàng, tâm tình chập chờn. Bảo bối, ngươi có phải hay không nhớ nhà trong người? Không có nha, Lâm Niệm Lôi mỉm cười trở lại. Làm gì hỏi như vậy? Đừng giả bộ, chúng ta bao nhiêu năm quan hệ, ngươi suy nghĩ gì? Ta còn có thể không rõ ràng nha. Kiều Tiểu Tiểu đi đến Lôi Lôi bên người, kéo cánh tay của nàng nói ra. Thật không hiểu rõ, ngươi cùng trong nhà là thế nào chung đụng? Kia là chính ngươi thân sinh cha mẹ ai? Phục cái mềm có khó như vậy sao? Lâm Niệm Lôi cúi đầu, nhàn nhạt nói ra. Lựa chọn của ta không có sai, tại sao phải chịu thua? Kiều Tiểu Tiểu trầm mặc. Kết hôn trước đó, Tiểu Vũ đi qua trong nhà của ta, đã cùng bọn hắn hàn huyên. Lâm Niệm Lôi cười ngẩng đầu. Được rồi, không đến liền không tới, ngày mai chính ta lấy chồng. Kiều Tiểu Tiểu tựa ở trên bệ cửa sổ, khoanh tay. Người thật rất may mắn. May mắn cái gì? Lôi Lôi hỏi. May mắn cả đời này có thể gặp được, có thể để cho mình không quan tâm tình yêu chứ sao? Kiều Tiểu Tiểu rất giản dị nói ra. Rất nhiều người cố gắng cả đời, khả năng cũng không có cơ hội này. Cái kia nhất định phải đát. Lâm Niệm Lôi nặng nề mà gật đầu. Trở lại, ta nguyện ý gả cho hắn. Hay một chén, chúc ngươi gả cho tình yêu. Kiều Tiểu Tiểu cầm lên bên cạnh bàn nhỏ thượng rượu đỏ. Hai người đứng ở cửa sổ, ánh trăng rải vào trong phòng. Các nàng cùng nhau đụng chén. Cạn ly, kính yêu tình. Cạn ly. Khuê mật hai người uống một hơi cạn sạch, chén rượu một lần nữa đặt ở trên bệ cửa sổ. Lâm Niệm Lôi quay đầu lần nữa nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, mới theo Kiều Tiểu Tiểu cùng nhau rời đi. Khu 8 Yến Bắc, Lâm Mẫu Trương Lam về đến trong nhà, trên thân có một chút mùi rượu. Trở về rồi. Trong nhà A Di đi tới hỏi một câu. Trương Lam cởi giày ra, nhẹ giọng hỏi một câu. Đồ vật để người dẫn đi sao? Ba ngày trước liền đưa đến. A Di gật đầu đáp lại. Được. Trương Lam nhẹ gật đầu, cất bước đi hướng trong phòng, nhưng lại không nghĩ tới mình trong phòng khách gặp được Lâm Diệu Tông. Người bận rộn trở về. Đây thật là bồng tất sinh huy a. Trương Lam giọng nói mang theo rất rõ ràng bất mãn, dùng trêu chọc giọng điệu theo trượng phu của mình lên tiếng chào. Lâm Diệu Tông nhìn xem máy tính bảng, mặt không thay đổi ngẩng đầu lên, Làm gì nói chút âm dương quái khí lời nói. Không có a, Trương Lam sẽ túi sách đặt lên bàn. Một mặt hái lấy đồ trang sức. Một mặt nói ra, người khuê nữ ngày mai kết hôn. Người biết không? Lâm Diệu Tông nghe tiếng nhíu mày. Không có nói tiếp. Ta muốn đi. Người biết không? Trương Lam lại nói một câu. Lâm Diệu Tông ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Người có phải hay không uống nhiều quá? Không có chuyện gì. Trương Lam cầm lấy mình đồ vật. Quay người liền đi. Ta đi trên lầu đi ngủ. A Di thấy trong phòng bầu không khí không đúng. Chỉ cấp Lâm Diệu Tông rót chén trà. Liền cất bước về tới gian phòng của mình. Trống trải trong phòng khách. Lâm Diệu Tông khó được đốt điếu thuốc. Ngồi ở trên ghế salon lẳng lặng quất. Tích lanh canh. Một trận chuông điện thoại vang lên. Uy. Lâm Diệu Tông tiếp thông điện thoại. Cha. Ta. Nếu không ngày mai. Ta. Lâm Kiêu ấp úng đem lời nói nửa câu. Người đi. Cùng chúng ta đi có ý tứ là đồng dạng. Lâm Diệu Tông giọng nói bình thản trở lại. Lâm Kiêu trầm mặc nửa ngày. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt. Ta đã biết. Tút tút. Lâm Diệu Tông trực tiếp cúp máy điện thoại. Ngồi ở trên ghế salon. Nơi nới lỏng cổ áo hô. Cho ta làm chút rượu. Làm chút ít đồ ăn. Được rồi. A Di lập tức lại đi ra. Khu 9 cánh Bắc. Đặc chiến lữ lữ bộ bên trong. Lâm Kiêu ngồi trong phòng làm việc do dự rất lâu qua đi. Vẫn là cho Lôi Lôi phát một đầu tin nhắn. Muội, chúc ngươi tân hôn hạnh phúc. Một lát sau, Lâm Niệm Lôi chỉ trở về một chữ. Được, chấm chấm. Đêm khuya, 11 điểm nhiều. Hôn lễ trước tụ hội đã kết thúc. Tuyệt đại bộ phận tới bằng hữu đều đã riêng phần mình dẫn người tìm địa phương vui vẻ đi. Tần Vũ tại hội trường thời điểm không uống ít. Lại thêm sáng sớm ngày mai còn muốn đón dâu. Vì lẽ đó liền cùng Sát Mãnh bọn người dẫn đầu quay trở về Từ gia. Sau khi vào nhà, Tần Vũ cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ nói ra. Không được, ta đến ngủ một hồi. Ngày mai 4 điểm rời giường. Tốt, ngươi ngủ đi. Ta đi xem một chút Tuấn ca bọn hắn đánh bài. Sát Mãnh gật đầu trả lời một câu. Đừng quên gọi ta. Được, hai người hàn huyên hai câu về sau. Sát Mãnh rời đi. Mà Tần Vũ thì là ngồi trên ghế cởi quần áo ra. Trong nội viện, một bóng người xinh đẹp xách hành lý dương từ cửa hông đi ra. Đằng sau đi theo mấy cái âu phục dày da nam nhân. Tần Vũ nghe được động tĩnh. Bản năng quay đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Nhìn thấy là Khả Khả cùng Dược Nghiệp tập đoàn mấy cái cao tầng. Ngoài cửa sổ trên đường nhỏ. Khả Khả ăn mặc áo khoác vừa đi. Một mặt nhẹ giọng hướng về phía đám người bàn giao nói. Theo phần tử quá tục khí. Vẫn là ngày mai tiệc cưới thượng lại công bố liền có thể. Cho ta Tần lão bản một kinh hỉ. Được rồi. Đều chuẩn bị xong. Vu gia cao tầng gật đầu. Được. Vậy các ngươi trở về đi. Ta liền đi trước. Khả Khả vừa cười vừa nói. Vu Cẩn Huân toàn thân hiện ra mùi rượu. Ồm ồm mà hỏi thăm. Tỷ. Ngươi vẫn là lưu lại đi. Ngươi dạng này đi. Chúng ta cũng không muốn ở chỗ này. Chấm ngoặc kép. Ngươi đừng tìm sự tình ha. Ta muốn đi. Là bởi vì bên kia lập tức liền phải ký hợp đồng. Không có cách. Ngươi đi theo Kỳ Kỳ oai oai làm gì? Khả Khả nhíu mày khiển trách một câu đệ đệ. Hảo hảo tham gia hôn lễ. Nhiều theo Tiểu Bạch bọn hắn học. Làm tốt nhân mạch quan hệ. Không cần một ngày cà lơ phất phơ. Ta đã biết. Vu Cẩn Huân gật đầu. Cứ như vậy. Các ngươi trở về đi. Khả Khả khoát tay áo. Vu Tổng. Vậy ngươi trên đường chậm một chút. Không có chuyện. Có người đưa. Khả Khả kiên trì nói ra. Đều trở về đi, phòng trước quá nhiều người, làm ra động tĩnh, không lạ đẹp mắt, đám người nghe tiếng dừng bước, bên ngoài, nhẹ nhàng bông tuyết rơi xuống, một màn kia bóng hình xinh đẹp, bóng lưng hơi có vẻ cô tịch kéo lấy hành lý, đi hướng ngoài viện, trong phòng, Tần Vũ xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem bóng lưng của nàng, trong lòng cảm xúc phức tạp tới cực điểm, mấy lần muốn đứng dậy. Mấy lần lại nhịn được. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.